Nhân vật tàn nhẫn tam thập tam. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm chiều, lúc Sơ Chi dẫn Từ Trọng Cửu vào phòng ăn, bà Quý vội vàng sắp xếp anh ngồi cạnh Quý Tổ Manh. Sơ Chi ngồi xuống cạnh bà Quý, kể lại chuyện bọn họ thảo luận cả buổi chiều. Khó được ngày nghỉ, anh Từ bị con làm phiền rồi. Hoàng đế còn thiếu đói binh lính. Con nghĩ chỗ anh ấy tuy có người nấu cơm, nhưng cơm tập thể sao bằng cơm nhà ngon được, nên cố kéo anh ấy đến đây. Hiện tại người nấu cơm ở huyện phủ là hai bà tử lớn tuổi. Bà Quý sớm nghe người ta kể, mỗi bữa chỉ có hai món xào, một món canh, nấu xong để trong nồi to. Đến giờ mọi người tự múc lấy, có khi nấu không đủ, người đến muộn phải ăn điểm tâm lót dạ. Bà ta liền cười nói, nói cũng có lý, nhưng năm đó cha con vì có người xưng đế mà từ quan. Con sao không biết xấu hổ mà so sánh mình với vị trí ấy. Quý Tổ Manh và Sơ Chi đều bật cười, biết mẹ nói đùa, Sơ Chi không để ý, quay sang Từ Trọng Cửu cười nói. Mẹ tôi nói vậy thôi, trọng điểm là cha tôi cũng từng làm quan, giống như nhà dột từ nóc. Ấy mà, Quý Tổ Manh cười to hơn. Trọng Cửu, cậu xem cái miệng này của con gái tôi. Từ Trọng Cửu mỉm cười, dùng cách nói của người Tây Phương. Cô cả thật hài hước. Bà Quý không hiểu, hài hước là gì? Sơ Chi giải thích một hồi bà ta mới vỡ lẽ. Ra là nói châm chọc. Con bé này ra mặt dày thật. Mọi người lại cười. Bà Quý gắp thức ăn cho Từ Trọng Cửu. Đều là cơm nhà, nếm thử hương vị nông thôn của chúng tôi. Rồi bà ta hỏi thăm tình hình gia đình Từ Trọng Cửu. Hữu Chi biết bà Quý đang tính toán chuyện của mình, nhưng cô ấy không hề cảm kích, cúi đầu ăn hết nửa bát cơm. Ăn xong đặt đũa xuống định rời đi. Bà Quý liếc mắt nhìn qua, Hữu Chi cảm thấy chân bị ai đó chạm nhẹ, nhưng cô ấy không sợ hãi mà nhìn lại mẹ, nói với bà nội và cha một tiếng, con xin phép, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bà Quý thấy khó xử, nhưng trước mặt Từ Trọng Cửu không tiện nói gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Quý Tổ Manh. Ý là, ông xem con gái ông dạy dỗ được lắm. Quý Tổ Manh cười, lấy bát của bà ta múc cho bà ta bát canh. Hôm nay bà vội vàng gì thế? Bà Quý vẫn còn bực bội. Tôi có vội gì đâu, chỉ là việc nhà thôi. Quý Tổ Manh ôn tồn hỏi han vài câu về việc sắp xếp ngày tháng. Bà cụ chen vào hỏi về việc may thêm quần áo mùa hè. Bà Quý quán xuyến việc nhà đã nhiều năm, tất nhiên sớm sắp xếp ổn thỏa, liền kể lại mọi việc đâu vào đấy. Mấy đứa nhỏ ăn xong không muốn nghe trưởng bối nói chuyện. Sơ Chi cùng bảo mẫu dẫn các em gái ra ngoài. Chỉ còn Minh Chi ngồi cạnh bàn. Cô cúi đầu, hai bím tóc dài rủ trước ngực. Từ Trọng Cửu nhìn sang, chỉ có thể thấy hàng lông mi cô run rẩy, mới biết là cô vẫn chưa ngủ. Thật là một cô gái ôn nhu uyển chuyển khuê các. Khóe miệng Từ Trọng Cửu khẽ cong lên. Anh tin mình không nhìn lầm. Chờ cô nhìn thấy máu thêm vài lần, thứ ẩn giấu trong xương cốt sẽ không thể che giấu được nữa. Đến lúc đó sẽ sử dụng cô như thế nào? Anh hiện tại chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn sẽ có ích. Quý Tổ Manh thấy vợ đã bị đánh lạc hướng, liền nhớ tới vụ án gần đây ở nông thôn. Một tá điền thắt cổ tự tử vì ruộng đất bị thu hồi. Địa chủ bị cáo buộc chiếm đất, bức tử người, vụ án được đưa lên huyện. Quý Tổ Manh không quen biết địa chủ, nhưng bình thường địa chủ này hay làm việc thiện. Mùa hè quyên tiền cho nhà từ thiện, mùa đông quyên áo bông cho nhà giam. Không biết lần này vì sao lại gây ra chuyện, chắc là có hiểu lầm. Nếu nhà đó nhờ đến Quý Tổ Manh, ông ta sẽ phải nói giúp vài câu. Không phải chỉ đạo Thẩm Phượng Thư làm việc thiên vị, mà là nghe cho rõ rồi mới phán xét. Từ Trọng Cửu dạ vâng, còn chưa kịp nói gì thì Sơ Chi đã quay lại, nhíu mày nói, cha. Con nghe nói người đó đúng là keo kiệt, nên mới có người trong đảng đứng ra tố cáo ông ta. Bà Quý không đồng tình. Con gái trong nhà, sao con biết ai đúng ai sai? Bà ta không phải phản đối con gái xen vào chuyện này. Nhưng trước mặt Từ Trọng Cửu vẫn nên giữ ý, kẻo truyền ra ngoài không hay. Sơ Chi không giải thích, mỉm cười ngồi xuống cạnh mẹ, nghe cha và Từ Trọng Cửu nói chuyện. Minh Chi thấy họ trò chuyện vui vẻ, bèn khẽ nói với bà nội và mẹ cả rồi chậm rãi rời khỏi phòng ăn. Cô bị ốm mấy ngày nên sợ lạnh, vẫn mặc áo bông mỏng, đi dạo trong gió đêm cũng thấy dễ chịu. Quý Minh Chi sớm biết mình không phải người tốt, nhưng lúc này sự căm ghét bản thân lại lên đến đỉnh điểm. Cô hận Sơ Chi đã ngăn Từ Trọng Cửu lại. Anh đến thăm cô, hai người còn chưa nói được câu nào đã bị cắt ngang. Với cách cư xử của Sơ Chi, chắc chắn chị ta không coi cô ra gì mới có hành động đường đột như vậy. Cô cũng tự trách mình, đã được hứa gả cho anh họ thì không nên có ý nghĩ khác. Đừng nói là gặp khách lạ, ngay cả việc học hành cũng bị quản thúc nghiêm ngặt, nên thái độ của Sơ Chi cũng không sai. Đến thăm bệnh, quà áp chỉ là phụ, quan trọng là tấm lòng, chịu ảnh hưởng của Hữu Chi. Minh Chi cũng đọc vài cuốn tiểu thuyết phương Tây, lúc này vừa oán trách vừa bực bội bản thân vô dụng. Trước mặt cha mẹ không dám nói thêm lời nào, gặp chó dại. Cô biết phải lập tức bắn chết, không thể đứng im chờ người khác đến cứu, nhưng những chuyện khác cô lại không biết cách giải quyết, người tự chui vào ngõ cụt làm sao dễ dàng thoát ra. Minh Chi nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng là con gái của quý tổ manh, vậy mà 16 năm qua sống không bằng một người hầu có mặt mũi. Sắp đến tuổi lấy chồng lại bị gả cho cháu trai của mẹ cả. Người biết rõ Thẩm Phượng Thư từng bị thương, một tay nóng một tay lạnh nắm chặt vào nhau, nóng vẫn nóng, lạnh vẫn lạnh, giống như tâm trạng của cô lúc này. Đây là chuyện cả đời của cô mới 16 tuổi, chẳng lẽ sau này phải sống như người chết với Thẩm Phượng Thư sao? Bà Quý quan tâm lựa chọn người cho Sơ Chi và Hữu Chi, tạo cơ hội cho họ tiếp xúc với người khác. Lại sắp xếp cô cho Thẩm Phượng Thư, cô còn phải cảm ơn bà ta đã cho mình một con đường tốt. Ăn sung mặc sướng, cô không nghĩ ra cách nào để cứu vãn. Từ Trọng Cửu đi cùng Sơ Chi suốt buổi chiều, lại cùng về ăn cơm tối. Đối với Quý Minh Chi 16 tuổi, điều này có nghĩa là những suy nghĩ mấy ngày trước của cô chỉ là tự mình đa tình. May mà chưa kịp nói hoặc làm gì, nếu không cô chỉ còn nước đi tìm cái chết. Cô dùng mình, nắm chặt tay, trong đêm xuân gió nhẹ thổi. Quý Minh Chi mang theo tâm trạng nặng nề không phù hợp với lứa tuổi trở về Hoàn Tú Cư. Nơi cô ở cùng Hữu Chi. Hữu Chi không ở trong phòng mình, mà ngồi trong phòng cô. Trên bàn mở một quyển sách. Tiểu Nguyệt nói phòng em sáng quá, nên qua đó xỏ lỗ tai. Hữu Chi không buồn ngẩng đầu lên, chăm chú đọc sách. Người ta nói xỏ lỗ tai vào ngày sinh nhật bách hoa thì vết thương sẽ không bị mưng mủ. Nhưng phong tục không đáng tin. Một bên tai của Tiểu Nguyệt bị sưng đỏ chảy mủ. Tiểu Nguyệt không dám tự nặn mủ, gọi A Phương đến giúp cũng không dám. Thấy Minh Chi về, hai người liền kéo cô lại. Cô hai, các cô ở trường học được dạy sơ cứu. Cô thương tình giúp em với, đó chỉ là kiến thức lý thuyết trong chương trình học. Minh Chi chưa từng thực hành, nhưng Tiểu Nguyệt cầu xin tha thiết. Cô đành phải xắn tay áo lên. Em cố nhịn nhé, nặn đến khi máu tươi chảy ra. Minh Chi mới dừng tay. Cô giúp Tiểu Nguyệt bôi thuốc mỡ tiêu độc, rồi lấy một viên thuốc tây cho Tiểu Nguyệt uống. Mấy ngày nay đừng để dính nước. Ngày mai chị lấy thêm thuốc cho em. Bên tai Tiểu Nguyệt nóng ran, đau đến tê dại. Cô bé cầm gương soi vài lần rồi nói: cảm ơn cô hai, may mà cô hai đến, không thì cái đứa vô dụng này nhìn cũng không dám nhìn. A Phương biện hộ: sưng to như thế kia, tôi nào dám động vào. Cô cũng vậy, Tôi đã bảo cô cầm gương tự nặn rồi mà. Tiểu Nguyệt cau nhau. Quan công cạo xương còn phải nhờ người khác. Tôi mà tự làm được thì tài giỏi rồi. Cô hai, cô thật giỏi. Em nghe nói con gái cũng có thể học y. Tiếc là cô đã đính hôn rồi. Đúng là có nữ tiến sĩ y khoa. Nhưng cô thì không làm được. Nhanh dọn dẹp đi. Có nấu nước nóng không? Ngày mai tôi và em ba còn phải đi học. Hữu Chi ngồi im không chịu nhúc nhích. Chờ em xem xong mấy trang này. Một lát nữa là xong. Mấy trang rồi lại mấy trang. Minh Chi biết rồi. Cô tự mình dọn dẹp giường chiếu. Giả vờ lơ đãng hỏi Hữu Chi. Vừa rồi trên bàn cơm em đứng dậy bỏ đi. Mẹ không vui lắm. Hữu Chi bĩu môi. Em còn chẳng vui ấy chứ. Bà ấy suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện gả chúng ta đi. Gả chị rồi lại muốn gả em. Em mới 15 tuổi. Vội gì chứ. Đợi em học đại học rồi lấy chồng cũng chưa muộn. Bà Quý Huy xuất thân từ Tùng Giang Thẩm gia. Nhưng lấy chồng rồi thì cũng không được giáo dục kiểu Tây. Không hiểu suy nghĩ của con gái bây giờ đã khác. Mai Thành gần với Thượng Hải. Quý Hữu Chi biết thế giới không chỉ có nhà mẹ đẻ và nhà chồng. Cô ấy còn nhỏ, còn muốn ra ngoài ngắm nhìn. Câu trả lời của Hữu Chi khiến Minh Chi khó chịu suốt 2 ngày. Đều là con gái nhà họ Quý. Sao Hữu Chi lại có thể như vậy? Con người, đặc biệt là con gái, dù sao cũng phải giữ chút lễ nghĩa. Xuất phát từ đạo đức tự trách, khi gặp lại Từ Trọng Cửu, Minh Chi thực sự có thể bình tĩnh từ trong ra ngoài. Ít nhất cái suy nghĩ không rõ ràng, không nên có kia đã biến mất. Đại hội thể thao mùa xuân của trường tiểu học cao đẳng. Vì Quý Tổ Manh nhiệt tình mời nên trong huyện rất coi trọng. Thẩm Phượng Thư cố ý dành thời gian tham dự lễ khai mạc. Minh Chi theo yêu cầu của bà Quý trang điểm thành một phụ nữ thời thượng trưởng thành. Ngồi cạnh vị hôn phu để chứng minh những lời đồn đại bên ngoài đều là vô căn cứ. Thẩm Phượng Thư không hề nghiện thuốc phiện. Cơ thể cũng không bị tàn tật. Chiếc sườn xám trên người Minh Chi là do bà Quý đặt may theo kiểu dáng thịnh hành nhất ở thành phố lớn. Nền trắng điểm hoa nhỏ màu vàng nhạt. Mấy năm trước, tay áo rộng thùng thình là mốt. Năm nay tay áo và eo được thu nhỏ. Tà áo cũng được sửa đến đầu gối. Minh Chi thường mặc áo dài váy đục. Đột nhiên thay đổi khiến cô không quen. Nhưng dáng người cô cao ráo. Mặc sườn xám càng thêm phần yểu điệu. Khi Từ Trọng Cửu được Thẩm Phượng Thư nhờ đưa cô về, anh không tiếc lời khen ngợi. Minh Chi vẫn như trước, cúi đầu ngồi im lặng ở hàng ghế sau. Không thay đổi được số phận thì đành chấp nhận số phận. Đây không phải là điều Từ Trọng Cửu mong muốn. Anh mỉm cười, lặng lẽ lái xe về phía Khán Hải Lâu. Cách Chương